Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 5, trước nhiều như vậy đi. Nam Thiên Cảnh, Mặc Pháp Địa Châu, Mặc Pháp Địa Châu, vì Bách Gia các trưởng khống thập Đại Địa Châu một trong. Bên trong có Mặc Môn Tổng Đàn, Pháp Môn Tổng Đàn, giờ phút này, Mặc Môn Tổng Đàn một cái các trên lầu. Có một cái u ám thính đường đen nhánh, nội bộ ẩn ẩn toát ra một chút ma khí cùng thi khí. Trong sảnh đường, một thanh chậu than, đốt không biết cái gì, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ngồi hai cái thân ảnh. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm đạo nho địa châu phương hướng. Hơn nửa năm, thắng Lý Nhĩ, lợi dụng đạo đức lĩnh vực. Vây khốn đám người kia hơn nửa năm vẫn không có kết quả. Người tuyệt không gấp sao? Một thanh âm thấp giọng nói, ta hiện tại chỉ là Mặc Môn chi chủ, cũng không phải Bách Gia các chủ. Ngược lại là ngươi Thi Môn chi chủ, hôm nay làm sao tới ta cái này? Mặc Môn chi chủ thản nhiên nói, ta cảm giác thắng Lý Nhĩ dạng này sẽ xảy ra chuyện. Thi Môn chi chủ trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Mặc Môn chi chủ bình tĩnh nói, thắng Lý Nhĩ là ngươi thế thân, ngươi so ta rõ ràng. Thi Môn chi chủ bình tĩnh nói, trong thính đường lâm vào một trận tĩnh mịch. Thắng Lý Nhĩ không đến mức như vậy ngu. Mặc Môn chi chủ trầm giọng nói, năm đó ngươi mới là thắng Lý Nhĩ, xếp vào tại thắng 9 ngày bên người. Phía trên có lệnh, phản thắng 9 ngày, ta còn tưởng rằng, ngươi muốn dẫn dắt Bách Gia các đối phó thắng 9 ngày đâu. Lại nghĩ không ra, ngươi thế mà hoảng sợ trốn đến đằng sau đến, vẫn tìm một cái thế thân, nhượng cái kia, cũng không tệ, này thế thân thực lực cũng cực mạnh, nhượng hắn đỉnh ở phía trước, nhượng hắn qua khiêu khích thắng 9 ngày qua. Ngươi an làm hậu trường. Thi Môn chi chủ bình tĩnh nói, ngươi biết cũng không phải ít. Mặc Môn chi chủ cười lạnh nói, làm sao, ta có nói sai? Thi Môn chi chủ nghi ngờ nói, ta trốn ở hậu trường, không phải ta sợ, mà chính là sách lược. Về phần bây giờ thắng Lý Nhĩ, không chỉ là năm đó ta thế thân, ta đã đem hắn trong trí nhớ, liên quan tới ta hết thảy toàn bộ xóa đi, hắn trong trí nhớ, hắn liền là chân chính thắng Lý Nhĩ. Bách Gia các chủ, một cái khiêu khích thắng 9 ngày Nam Thiên Cảnh thiên hạ đệ nhất nhân. Nội tâm của hắn tin tưởng, hắn cũng là thắng Lý Nhĩ. Mặc Môn chi chủ trầm giọng nói, coi như về sau ra chỗ sơ suất, cũng chuyện không liên quan ngươi, cũng không ai có thể tra được ngươi. Thi Môn chi chủ ngoài ý muốn nói, Mặc Môn chi chủ bình tĩnh một chút gật đầu, ngươi ý nghĩ thật không tệ, đáng tiếc, ngươi đánh giá cao này thắng Lý Nhĩ. Thi Môn chi chủ trầm giọng nói, Mặc Môn chi chủ thở sâu, cuối cùng không có phản bác, chờ một chút đi, hắn chưa chắc sẽ phạm sai lầm. Mặc Môn chi chủ trầm giọng nói, oanh, vào thời khắc này, xa xôi đạo nho địa châu, tử khí đông lai 3 vạn dặm, cuồn cuộn tử khí ùn ùn kéo đến, cách như thế khoảng cách, hai người đều có thể nhìn thấy chỗ xa xa hình ảnh. Hắn tại nhóm lửa đạo đức kinh toái phiến, thắng Lý Nhĩ bị buộc gấp. Thi Môn chi chủ trầm giọng nói, Mặc Môn chi chủ quyền đầu chậm rãi cầm bốc lên, thắng Lý Nhĩ, thực lực xác thực bất phàm. Có 15 trọng chi thần uy, càng có Bách Gia các khí vận bàng thân, lại có đại thần uy. Đáng tiếc tâm hắn tính, cuối cùng kém một chút. Thi Môn chi chủ bình tĩnh nói, tử khí đông lai 3 vạn dặm, tại hắn trong trí nhớ, hẳn là lão tử cực hạn. Mặc Môn chi chủ cau mày nói, cái gì, ngươi đem hắn trong trí nhớ liên quan tới trung cổ bí mật đều xóa đi, 3 vạn dặm cũng là cực hạn. Thi Môn chi chủ kinh ngạc nói, thiên hạ hôm nay trừ tử Bách Gia nếu không bị diệt không nếu không ẩn thế không ra. Ta nói ba vạn dặm lớn nhất, cũng là ba vạn dặm lớn nhất. Mặc Môn chi chủ nói ra, vạn nhất, không có vạn nhất, thiên hạ này, chư tử bách gia, còn dám tùy tiện ngoi đầu lên sao? Mặc Môn chi chủ trầm giọng nói, cũng thế, kinh lịch Mặc gia tẩy lễ, Pháp gia tẩy lễ, hôm nay thiên hạ, hắc, Thi Môn chi chủ cười lạnh nói, tử khí Đông Lai ba vạn dặm, thắng Lý Nhĩ là gấp điểm, nhưng, hắn đối phó những người kia, hẳn là vẫn vô pháp tới. Mặc Môn chi chủ bình tĩnh nói, đạo Nho Địa Châu, đạo đức lĩnh vực bên trong, rác rưởi. Vương Hùng trong miệng nghẹn một câu, Vương Hùng, ngươi không biết tốt xấu, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì là đại đạo chi uy. Tử khí Đông Lai ba vạn dặm, thiên hạ đại đạo ta vi tôn. Thắng Lý Nhĩ quát to, oanh, vô số thủy long bỗng dưng mà hiện, tựa hồ đem hư không đều đụng nát, hướng về Vương Hùng một hàng chỗ mà đến. Bất học vô thuật, ngươi cái này tử khí Đông Lai ba vạn dặm, là đối lão tử vũ nhục. Bằng ngươi, buồn cười, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi một cái bại tướng dưới tay lão tử, có tư cách gì nói ta? Có việc, đưa ngươi đại đạo chi hải thi triển đi ra a. Thượng cổ lão tử có thể nghiền ép ngươi, hôm nay, ta cũng có thể nghiền ép ngươi. Nho ra, ha ha, thắng Lý Nhĩ lộ ra một cỗ khinh thường. Như ngươi mong muốn, Vương Hùng tiến lên trước một bước. Vương Hùng sau lưng, một đầu bạch hà xông lên trời. Lại nhìn thấy, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí bỗng nhiên bỗng dưng mà đến. Vương Hùng nho đạo luân bàn xoay tròn, trùng trùng điệp điệp, một mảnh hạo nhiên chính khí đại đạo chi hải bày ra mà ra. Oanh, cuồn cuộn mà đến hạo nhiên chính khí biển, trong nháy mắt đạt tới ba vạn dặm to lớn, trùng kích đạo đức lĩnh vực một trận lay động, mà bốn phía hư không. Đại lượng hạo nhiên chính khí ngưng tụ bạch hồ, âm hoang trùng kích đạo đức lĩnh vực thủy long. Oanh, một tiếng đập vào, bạch hồ đem thủy long đều áp chế. Cái gì? Không có khả năng, nhất định là ta ảo giác. Ta nhìn lầm, Khổng Tử nho đạo lĩnh vực, làm sao có thể đạt tới ba vạn dặm? Đó là lão tử mới có thể có. Thắng Lý Nhĩ cả kinh kêu lên. Oanh! Vương Hùng đại đạo chi hải, lại lần nữa khuếch trương, trong nháy mắt đạt tới 10 vạn dặm to lớn, đem thắng Lý Nhĩ đạo đức lĩnh vực đều kiện hàng trong đó. Thắng Lý Nhĩ đột nhiên toàn thân lông tơ nổ tung, 10 vạn dặm, không có khả năng, không có khả năng, thắng Lý Nhĩ cả kinh kêu lên, oanh, nho đạo luân bàn xoay tròn, trong hư không. Vô cùng vô tận hạo nhiên chính khí bị hấp dẫn mà đến. Nhượng đại đạo chi hải càng ngày càng to lớn, càng ngày càng lớn mạnh, trong nháy mắt, đạt tới 30 vạn dặm. 30 vạn dặm còn không phải cực hạn, tựa như còn muốn biến lớn. Giờ phút này, thắng Lý Nhĩ kinh hãi toàn thân run rẩy, một mặt thật không thể tin. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời chính mình 30 vạn dặm hạo nhiên chính khí biển. Nhíu mày, thời gian vội vàng điểm, trước nhiều như vậy đi. Vương Hùng nhẹ nhàng thở dài, xoát, bốn phía vô số ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hùng. Thắng Lý Nhĩ nhìn Vương Hùng lúc, trong mắt càng là toát ra một cỗ run rẩy chi sắc. Nho ra chính khí, tịnh hóa thế gian. Vương Hùng quát lạnh một tiếng, xì, xì xì xì xì, ba vạn dặm đạo đức tử khí, đang nhanh chóng tan rã, giống như trung cổ thời kỳ, Khổng Tử hạo nhiên chính khí bị lão tử đạo đức tử khí tan rã. Giờ phút này chỉ là trái lại, lấy một cỗ đại áp đảo chi thế đạo đức tử khí nghiền nát tiêu hóa bên trong. Thắng Lý Nhĩ nhưng không có lão tử năng lực. Lão tử thao túng đạo đức lĩnh vực, có thể là sinh sôi không ngừng, mà thắng Lý Nhĩ sẽ chỉ học theo hàm đan, sẽ chỉ thô thiển vận dụng đạo đức lĩnh vực. A, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ba vạn dặm đạo đức tử khí đang nhanh chóng tan rã. Không, không, không có khả năng. Thắng Lý Nhĩ lo lắng gào thét. Thế nhưng là, Thắng Lý Nhĩ như thế nào thôi động đạo đức lĩnh vực đều vô sự vô bổ. Vương Hùng Nho đạo lĩnh vực quá cường đại, mà giờ khắc này, đạo đức sơn đại chiến cũng hấp dẫn tứ phương vô số người chú ý. Vừa mới, còn tại sùng bái bách gia các chủ ba vạn dặm tử khí có bao nhiêu lợi hại. Cái này trong nháy mắt, 30 vạn dặm hạo nhiên chính khí trải rộng ra, liền đem nó bao phủ. Không có khả năng, làm sao có như thế nhiều hạo nhiên chính khí. Ta chính khí sơn, đều xưa nay không cảm tưởng a. Chính khí sơn một số nho tu hoảng sợ kêu. Không có khả năng, trên đời làm sao có nhân đại đường lĩnh vực, hơn được các chủ. Bách gia các đệ tử khác cả kinh kêu lên. Mà giờ khắc này, chính khí sơn đại tế ti, mí mắt cũng là một trận cuồng loạn. Xảy ra chuyện gì? Là ai? Đây là ai? Đại tế ti cả kinh kêu lên. Xa xôi Mặc Pháp Địa Châu, Mặc trong môn phái, Mặc môn chi chủ, thì môn chi chủ cũng bị giờ khắc này hình ảnh kinh hãi đến. Thậm chí đứng dậy không cẩn thận còn đem thính đường chậu than đá ngã lăn. Làm sao có thể? Ai? Ai? 30 vạn dặm hạo nhiên chính khí. Thắng Lý Nhĩ chọc tới người nào? Mặc môn chi chủ cả kinh kêu lên. Xảy ra chuyện, lần này chỉ sợ phải có đại họa. Muốn đi qua sao? Thì môn chi chủ sắc mặt khó coi nói. Mặc môn chi chủ trầm ngâm một lát. Chờ một chút, tình huống không có biết rõ ràng đâu. Cho ta ngẫm lại, đến cùng cái nào khâu phạm sai lầm. Nhượng này ẩn thế không ra nho môn, lại nhảy ra một cái nho gia thánh nhân. Bọn họ quên năm đó Đại Tần đốt sách chôn người sao? Mặc môn chi chủ, thi môn chi chủ cũng không có tiến về. Nhưng, cuối cùng phân ra từng cái hình chiếu kích bắn đi. Đạo nho địa châu đại chiến đã siêu qua tất cả người dự tính. Mà giờ khắc này đạo đức trong lĩnh vực Thắng Lý Nhĩ nhìn lấy đạo đức lĩnh vực không ngừng bị tan rã phân giải, cả người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không, không, ta nói đức lĩnh vực, ta nói đức lĩnh vực. Thắng Lý Nhĩ mặt lộ vẻ một cỗ hận sắc. Bầu trời, đạo đức luân bàn xoay chậm chậm, có thể giờ phút này xoay tròn lại cực kỳ gian nan. Dù là này đạo đức kinh toái phiến đang thiêu đốt, cũng giống như rơi vào đầm lầy, vô pháp cùng trước mắt nho đạo lĩnh vực tranh đấu. Thắng Lý Nhĩ vô pháp tiếp nhận hiện thực này, nhưng lại không biết, Khổng Tử năm đó, coi như chính thức hoàn chỉnh đạo đức kinh, thậm chí là lão tử thao túng đạo đức lĩnh vực, đều không rơi vào thế hạ phong. Huống chi bây giờ Thắng Lý Nhĩ thao túng một cái thô giáp đạo đức lĩnh vực. Thậm chí ngay cả đạo đức kinh cũng chỉ là một cái tiểu tiểu toái phiến. So đại đạo lĩnh vực, Vương Hùng sẽ sợ sao? Vương Hùng giờ khắc này, ngay cả để ý tới Thắng Lý Nhĩ tâm tư đều không có. So đại đạo, trước mắt Thắng Lý Nhĩ, cũng là rác rưởi. Vương Hùng chú ý là bị nho đạo lĩnh vực bao khỏa bên trong một sợi kim quang. Này một sợi kim quang bị Vương Hùng tóm vào trong tay. Cha, kim quang trong truyền đến cơ niệm niệm hô hoán thanh âm. Cơ niệm niệm linh hồn, Vương Hùng lộ ra một cỗ vẻ hài lòng. Trường thở phào một hơi, niệm niệm là cha cuối cùng vẫn là cứu được ngươi. Vương Hùng lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Cha đại đạo, hài nhi chấn động theo. Cơ niệm niệm linh hồn cười nói. Trước nhập chứng thể đi, chờ niết bàn trọng sinh, là cha dạy ngươi. Vương Hùng tâm tình thật tốt nói. Cơ niệm niệm linh hồn cũng hưng phấn nói. Lấy ra lúc trước cơ niệm niệm nhục thể phi hôi yên diệt niết bàn mà ra phượng hoàng đàn. Cơ niệm niệm linh hồn trong nháy mắt chui vào trong đó. Trong lúc nhất thời, Phượng Hoàng Đàn nở rộ trận trận sinh cơ. Đến giờ phút này, cái này Phượng Hoàng Đàn mới là một cái sắp niết bàn sinh mệnh. Chúc mừng bệ hạ, cứu trở về thái tử. Một đám thần tử nhất thời chúc mừng nói. Vương Hùng lộ ra vẻ hài lòng. Vương Hùng, hủy ta nói đức lĩnh vực, ta muốn giết ngươi. Thắng Lý Nhĩ đột nhiên rít lên một tiếng, gào thét trong, Thắng Lý Nhĩ trong tay phất trần, hướng về Vương Hùng vung tới. Thắng Lý Nhĩ thế nhưng là Đại La Kim Tiên 15 trọng cao thủ. Uy lực mạnh mẽ, phất trần hất lên, hư không xé nát, tựa như trời đầy sao bờ sông theo cái này nhất phất trần hạ xuống. Thắng Lý Nhĩ nổi điên, uy lực này, cùng cơ niệm niệm lúc trước một dạng, phải làm sao mới ổn đây? Hỏng bét, ngoặc kép chấm, một đám người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phải biết hơn nửa năm trước, nếu không phải cơ niệm niệm tự sát, nơi này tất cả mọi người muốn bị cơ niệm niệm chàm sát a. Đây chính là Đại La Kim Tiên 15 trọng chi uy a. Cự khuyết, Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Ông, cự khuyết hóa thành cự khuyết kiếm rơi vào Vương Hùng trong tay. Còn muốn dùng một chiêu kia? Vô dụng, Vương Hùng, ngươi chỉ là Đại La Kim Tiên đệ thất trọng, ngươi mặc dù có bí pháp, có thể vung ra ngập trời chi lực, nhưng lực lượng ngươi vẫn là quá nhỏ. Ngươi cho rằng, ngươi tu vi còn có thể như lúc trước thiên nhãn, trong nháy mắt đề bạt sao? Thắng Lý Nhĩ lộ ra một cỗ dữ tợn, oanh, lại nhìn thấy Vương Hùng bên ngoài thân phồng lên một trận khí lãng. Đại La Kim Tiên đệ bát trọng, Sa Bỉ Thi kinh ngạc nói, thật có thể trong nháy mắt đề bạt. Ngưu Ma Vương cũng lộ ra một cỗ thật không thể tin. Vương Hùng tu vi, không quan tâm lực lượng, không quan tâm công pháp, mà quan tâm cảnh giới. Công pháp có Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ, cực kỳ cường hãn công pháp, Vương Hùng không thiếu, lực lượng, Vương Hùng mi tâm, này huyết linh châu trong, thế nhưng là lưu giữ có kiếm linh môn thời khắc nhất chiến. Vô số thần Phật, dị tộc toàn bộ lực lượng a, Vương Hùng ngày xưa tu vi để bạt, cách triệt để hấp thu, còn kém xa lắm, kém duy nhất cũng là cảnh giới. Một loại để cho mình thích ứng cảnh giới. Nhưng hôm nay Vương Hùng vượt qua Khổng Tử đại đạo cảnh giới, đã nhượng Vương Hùng thành tựu phi phàm, đem bao nhiêu người bỏ lại đằng sau. Dạng này cảnh giới còn chưa đủ à? Huyết Linh Châu lực lượng, Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ công pháp, Khổng Tử đại đạo cảnh giới, ba cái hợp nhất, trong nháy mắt nhượng Vương Hùng tu vi thẳng vọt lên. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Vương Hùng bên ngoài thân lại lần nữa phồng lên một cỗ khí lưu. Nhưng huyết linh châu bên trong tất cả lực lượng hao hết trong nháy mắt. Vương Hùng tu vi đã đạt tới Đại La Kim Tiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Đại La Kim Tiên đệ cửu trọng cũng không phải phổ thông đệ cửu trọng, mà chính là Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ công pháp a. Giờ phút này Vương Hùng, lực lượng khủng bố đến mức nào? Lực lượng cường đại cũng liền thôi, thế mà vẫn vung ra thiên tử chi kiếm, tụ lực bạo phát, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng một kiếm dựng thẳng lên, giờ khắc này, toàn bộ Đạo Đức Sơn tứ phương sở hữu trường kiếm, toàn bộ chiến minh mà lên, cùng bái kiếm này chi quân vương. Đây chỉ là thiên tử chi kiếm đệ nhất thức, có thể đầy đủ, giờ phút này dựng dụng ra đến lực lượng, đã nhượng tứ phương tất cả mọi người làm hãi nhiên, liền thấy một kiếm kia chém ra, thiên địa làm đâm sáng vô cùng, đón lấy Thắng Lý Nhĩ này giống như bờ sông rủ xuống phất trần. Oanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.